Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Thiên Đấu Phòng Đấu Giá. Tiểu Cửu bị các loại công kích đánh trên nhảy dưới tránh, vừa mới tránh thoát Thiên Thủy Chiến đội công kích, tốc thẳng vào mặt cũng là một đạo thủy tiễn. Tiểu Cửu u oán nhìn thoáng qua Thủy Tâm Nhu, không nghĩ tới ngươi ôn nhu như vậy, người cũng ra tay với ta. Ngươi trong lòng ta người thiết lập sập a, vẫn là ta cái kia vĩnh viễn cùng nước một dạng ôn nhu mẹ kế sao? Lúc này Liễu Nhị Long cười ha ha, đứa nhỏ này đề nghị không tệ, bất quá Trúc Thanh không được, học viện chúng ta còn có cái mỹ nữ gọi Giáng Châu, võ hồn trị liệu quyền trưởng. Thủy tỷ tỷ suy tính một chút thôi. Thủy Tâm Nhu nâng chán, Nhị Long, ngươi làm sao cũng theo đứa nhỏ này hồ nháo. Tiểu Cửu kháng nghị nói, Liễu lão sư, ngươi đây cũng quá không có thành ý, muốn Giáng Châu, ta còn không bằng muốn học viện chúng ta Thủy Băng Nhi đâu. Đây là như thế không có mặt bài sao? Đội ngũ phía sau Giáng Châu nghe xong, nhướng mày, thật nghĩ đem trị liệu quyền trượng làm thành cây gậy, đập chết cái này hỗn đản. Mà phía sau Thủy Băng Nhi khí trực ma nha, Thủy Nguyệt Nhi cũng lòng đầy căm phẫn mà nói, tỷ tỷ, ngươi tối nay không đi phòng của hắn, để hắn chiếm tiện nghi, gấp chết hắn. Hừ hừ, người chung quanh đều là ngẩn ngơ, chúng ta dường như biết cái gì. Thiên Thủy Chiến đội nữ sinh thì là che miệng cười trộm. Thủy Băng Nhi lúc ấy thì choáng váng, ngươi thật sự là muội muội ta sao? Nàng bây giờ nghĩ đem Thủy Nguyệt Nhi cho bóp chết, đây không phải tại phòng ngủ của mình, ngươi có thể hay không khác đùa kiểu này. Liễu Nhị Long nhìn thấy bầu không khí như thế mập mờ, vui vẻ chơi lấy Thủy Tâm Nhu cánh tay nói, đại sư học sinh Đường Tam còn tại Độc Đấu La chỗ nào bế quan, gấp trở về cần một chút thời gian, không bằng chúng ta cùng đi Thiên Đấu Thành đi dạo một vòng, mọi người tăng tiến một chút tình cảm mà. Nói, hướng về đại sư cùng Phất Lan Đức mãnh liệt nháy mắt. Đại sư đã sớm biết hôm nay muốn tác hợp Phất Lan Đức cùng Thủy Tâm Nhu, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng phụ họa. Phất Lan Đức có chút khó khăn, nhiều người như vậy đi đi dạo, người nào tính tiền a? Còn không bằng ở trường học căn tin ăn một bữa, cái này nhiều tiết kiệm tiền. Bất quá nhìn đến Liễu Nhị Long ánh mắt giết người, hắn cũng cảm thấy dạng này chiêu đãi một cái hồn đấu la tựa hồ có chút hạ giá. Sau đó vung tay lên nói, ta biết Thiên Đấu Thành có nhà hàng, hàng đẹp giá rẻ. Khụ khụ, Liễu Nhị Long nghe xong giá rẻ hai chữ này, thật nghĩ một chân đạp bay Phất Lan Đức, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn im miệng. Tiểu Cửu chớp mắt nói, viện trưởng, ta nghe nói Thiên Đấu trong phòng đấu giá có hồn cốt bán ra, ta cùng Thủy Băng Nhi đều thiếu hồn cốt, muốn không chúng ta đi vòng vòng. Phất Lan Đức lúc ấy mặt thì tái rồi, Thiên Đấu phòng đấu giá, đó là người đi địa phương sao? Cái kia đồ vật bên trong sẽ để cho hắn táng ra bại sản. Liễu Nhị Long mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng đều cùng đại sư ở cùng một chỗ, mau để cho Phất Lan Đức tìm cho mình cái đại tẩu mới là chuyện đứng đắn. Đi, người viện trưởng không dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi, coi trọng cái gì cứ việc nói. Liễu Nhị Long đại khí vỗ Tiểu Cửu, không cho giải thích thì lôi kéo Thủy Tâm Nhu lên xe ngựa, còn cố ý đem Phất Lan Đức cũng kéo lên cùng một chiếc xe ngựa. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Đấu phòng đấu giá tiến đến. Tiểu Cửu trên xe đối với Thủy Tâm Nhu dỉ tai nói, lão sư, cái này Phất Lan Đức chính là ta muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng, hắn phẩm hạnh cao khiết, ôn nhu hài hước, chân thực nhiệt tình, xuất thủ hào phóng, đối với bằng hữu là không tiếc mạng sống, quả thực cũng là một cái thập toàn thập mỹ nam nhân tốt. Thanh âm của hắn tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là nơi này người nào nghe không được đâu. Thủy Tâm Nhu tức giận vỗ một cái Tiểu Cửu, để hắn im miệng. Thế nhưng là Liễu Nhị Long lại cười đến rất vui vẻ. Nghĩ thầm đứa nhỏ này thật tốt. Cũng là Phất Lan Đức cũng nghe được Phiêu Phiêu Dục Tiên. Chính mình ưu tú như vậy, hắn là làm sao phát hiện? Ta cũng không biết. Rất nhanh, mọi người thì đạt đến thiên đấu phòng đấu giá. Thủy Tâm Nhu thân là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, vậy tuyệt đối cũng coi như thiên đấu thành danh nhân. Mọi người lập tức bị tiếp khách tiểu thư cho dẫn tới tôn quý nhất màu đen khách quý khu. Sau đó, liền đến mấy cái xinh đẹp phục vụ viên, mặc lấy để Thủy Băng Nhi đều mặt y phục màu đỏ. Vì mọi người bưng trà dâng nước, đưa lên hoa quả điểm tâm, áo tư tạp bởi vì chữ Vinh Vinh không tại, một cặp mắt đào hoa đều không chỗ sắp đặt, Mã Hồng Tuấn thậm chí đều không tự chủ được thổi lên huýt sáo. Cùng áo tư tạp tay mơ này thảo luận kinh nghiệm của hắn. Đồng thời chết sống muốn lôi kéo Đái Mộc Bạch cùng một chỗ thảo luận. Mập mạp chết bầm này cùng cái kia cặp mắt đào hoa quá sắc. Về sau đụng phải vào chỗ chết đánh. Tóc vàng cái kia cũng không là đồ tốt. Không có nghe tên mập mạp chết bầm kia nói. Một ngày đổi một người bạn gái sao? Còn tại khách sạn thời gian dài gian phòng. Thiên Thủy Học Viện tập thể nữ sinh khinh bỉ. Liễu Nhị Long lập tức quay đầu một đạo lạnh lùng ánh mắt trừng mắt về phía Mã Hồng Tuấn cùng áo tư. Tạp, dọa đến hai người câm như hến. Bên này Thủy Băng Nhi thì là lạnh lùng nói. Cửu ca, con mắt của ngươi đều nhanh lớn lên tại phục vụ viên trên thân. Ngươi có chút tiền đồ được không? Tiểu Cửu mặt không đổi sắc nói. Ta đây là đang nghiên cứu y phục của các nàng. Đây là nghệ thuật. Ngươi không hiểu, Thủy Nguyệt Nhi bu lại nói. Cửu ca, ngươi sợ không phải muốn ta tỉ tỉ cũng mặc thành dạng này đi. Ta phát hiện ngươi so với ta sẽ muốn. Tiểu Cửu đột nhiên liền bị sặc. Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi đại quính. Liền muốn Thủy Nguyệt Nhi đẹp mắt. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng. Liền lấy Tiểu Cửu làm tấm thuẫn. Tức giận đến Thủy Băng Nhi không có một chút biện pháp. Tốt, đừng làm rộn, đấu giá bắt đầu. Thủy Tâm Nhu một mặt ý cười, nhìn lấy Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi cãi nhau ầm ĩ nàng thì rất vui vẻ. Băng Chi lĩnh vực Nam Hải không giữ cho chính mình học sinh. Đây không phải là quá lãng phí sao? Lúc này thời điểm, trong phòng đấu giá van xin, đi lên một cái người chủ trì. Hắn khoát tay. Một cái to lớn chiếc lồng bị người nhấc tới. Chư vị, tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá. Cất bước giá 100.000 kim hồn tệ. Tăng giá không thể ít hơn 10.000 kim hồn tệ. Chắc hẳn mọi người đều biết là cái gì đi. Người chủ trì tay kéo một phát. Xốc lên lồng sắt che bố. Phòng đấu giá lập tức nhớ tới một mảnh hưng phấn tiếng kêu to. Thiên Thủy Học Viện nữ sinh sợ ngây người, cũng là Phất Lan Đức cùng đại sư cũng chấn kinh. Liễu Nhị Long cùng Thủy Tâm Nhu trong mắt dò dỉ ra một vệt chán ghét. Mà Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp thì là hưng phấn mở to hai mắt. Đái Mộc Bạch thì là hiểu rõ liếm môi một cái. Tiểu Cửu ánh mắt có chút âm lãnh, trong lòng có một vệt lệ khí, lồng sát bên trong. Là một cái vóc người nóng bỏng hoàn mỹ thiếu nữ. Nàng hoảng sợ co do thân thể. Trên đầu lớn lên một cặp lỗ tai mèo. Da thịt hiện ra lộng lẫy. Sau lưng lại còn có một đầu cái đuôi. Bất an quan xoắn lấy. Điềm đạm đáng yêu. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Như mọi người thấy. Đây là một cái đặc thù miêu nữ. Nàng võ hồn giác tỉnh lúc phát sinh biến dị. Liên đới lấy thân thể cũng phát sinh cải biến, nắm giữ một chút mèo hình thái. Loại này miêu nữ có thể nói tại đại lục độc nhất vô nhị. Chân quý của nàng tất cả mọi người hiểu. Người chủ trì để lộ ra một người nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Phía dưới không ít khách quý thở dốc tựa hồ cũng tăng thêm rất nhiều. từng đạo ánh mắt nóng bỏng, dường như nhắm người mà phệ mãnh hổ, gắt gao nhìn lấy trong lòng thiếu nữ. Cái thế giới này còn đen tối như vậy một mặt. Tiểu Cửu trong lòng thầm mắng một tiếng, trong lòng với cái thế giới này rất là thất vọng, cũng với cái thế giới này thần càng thất vọng. Khi nhìn thấy miêu nữ cái kia bất lực hoảng sợ, muốn thoát khỏi lồng chim ánh mắt lúc, Tiểu Cửu trong lòng hơi động, hắn cũng có lồng chim cũng muốn tránh thoát, hắn cũng muốn đánh nát trên người mình gồng xiềng của vận mệnh. Không tải bị các đại thần điện chỗ truy sát, để những cái kia thần không thể cao cao tại thượng, chúa tể chính mình hết thảy. Ta ra 110.000, Tiểu Cửu không chút suy nghĩ lập tức tăng giá, giống cùng loại miêu nữ người. Không chính cần phải thêm vào vạn thú điện sao? Vô sỉ, Thủy Băng Nhi muốn làm tức chết. Nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt tràn đầy xem thường. Nội tâm của ngươi là có bao nhiêu thù oán? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.